Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78. Chương 78 Nguyền rủa cao ốc 11 Vương Thúc xác thật không nhìn thấy. Bởi vì lúc ấy hắn uống nhiều quá, Vương Thúc không có gì đặc thù yêu thích. Ngày thường liền yêu thích uống hai non rượu, tuy rằng không có say khướt làm đại sự. Lại cũng thường xuyên choáng váng ở phòng an ninh hô hô ngủ nhiều, khi đó. Còn có Tiểu Trần phụ thân Trần Côn Lâm làm cộng sự. Hai người cùng nhau trực ban, cũng không ra cái gì vấn đề, chính là ngày đó liền ra vấn đề, ai cũng không biết kia mấy cái người. Trẻ tuổi là khi nào đi theo Tiểu Trần mẫu thân vào cao ốc. Hơn nữa theo tới nhà nàng, sau đó đem nữ nhân kia mang đi, động tĩnh xác thật không nhỏ. Nhưng là mở cửa ra tới xem xét người, lại gần chỉ có đối diện người một nhà, nhìn đến vài vị cao lớn thô kệch người trẻ tuổi, cùng với bị người trẻ tuổi vây quanh ở trung gian Tiểu Trần mẫu thân. Lập tức liền hiểu lầm, không thấy được Tiểu Trần mẫu thân dãy dụa ánh mắt. Cũng không thấy được nàng bị che lại miệng, bị giá trụ cánh tay, còn có chọc ở bên hông dao gọt hoa quả Tiểu Trần mẫu thân ở bên ngoài làm người phục vụ. Ngẫu nhiên sẽ mấy ngày mấy đêm không trở về nhà, tuy rằng Tiểu Trần phụ thân sẽ giải thích nói nàng là ở kiêm chức làm bảo mẫu, hoặc là trở về quê quán, nhưng là tin đồn nhảm nhí không biết là từ đâu mà đến. Đều nói nữ nhân kia ở bên ngoài lêu lỏng, cấp Tiểu Trần phụ thân đeo nón xanh, hôm nay nhìn đến này trận trượng. Phản ứng đầu tiên chính là những cái đó dã nam nhân tới tìm nàng, lại không nghĩ rằng một cái thế. Đơn lực cô nữ nhân, liền bởi vì cái này hiểu lầm, mất đi sinh mệnh, cũng bởi vậy, Tiểu Trần mẫu thân sau khi mất tích, cao ốc nhắn lại mới càng là ồn ào náo động Trần Thượng. Làm tất cả mọi người tin tưởng nữ nhân kia là cùng người chạy. Bỏ chồng bỏ con, trừ bỏ Tiểu Trần phụ thân, cái này trầm mặc ít lời nam nhân, dùng hết sở hữu phương pháp muốn tìm ra chân tướng, thẳng đến chết. Hắn cũng không biết, hắn âu yếm thê tử kỳ thật liền tại đây tòa nhà lớn tầng hầm ngầm. Bị kia mấy cái người trẻ tuổi, dùng xi măng phong ở tân xây cây cột bên trong, Vương Thúc kỳ thật cũng không biết chân tướng. Hắn ngày đó choáng váng, cái gì cũng chưa nhìn đến, cho kia mấy cái người trẻ tuổi cơ hội thừa dịp, thẳng đến sau lại Tiểu Trần phụ thân điều tra đến một bộ phận chân tướng. Tìm Vương Thúc chứng thực thời điểm. Vương Thúc mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì, tựa như thời xa mấy ngày nay lớn nhất hiểu được. Giống nhau, thời gian đã muộn, thời xa hôm nay buổi tối thủ tại chỗ này. Trừ bỏ hy vọng từ Vương Thúc nơi này biết được một chút tin tức. Đi khâu một cái tàn khuyết chân tướng ở ngoài. Càng có rất nhiều tưởng chờ đến thời gian kia, buổi tối thời gian 8:25. Thời xa đứng lên, Trần An vỗ vỗ Vương Thúc, Vương Thúc. Người trước nghỉ ngơi một lát, sau đó hắn đi ra phòng an ninh. Đi vào cao ốc phía trước đất trống, ngẩng đầu nhìn phía 8 lâu, có chính hắn phòng cửa sổ vì tham khảo. Hắn thực dễ dàng liền thấy được 8 lâu Tiểu Trần ra cửa sổ. Cửa sổ không quan, có bóng người ở ánh đèn hạ đong đưa 8:27 thời điểm. Bóng người đong đưa trở nên kịch liệt lên, thời xa tổng cảm thấy chính mình hoa mắt. Hắn tựa hồ thấy được hai bóng người, nhưng là đêm qua cùng thời gian, ở Tiểu Trần trong nhà, cũng không có những người khác tồn tại, ngưng thần tưởng tượng. Không, có lẽ là có cái kia trong phòng, có lẽ còn có một cái có thể làm Tiểu Trần bộ mặt dữ tợn đánh mất lý trí còn có cường đại công kích. Tính tồn tại, nhưng này giải thích không thông. 20 năm trước Trần Côn Lâm bởi vì đau lòng nhi tử, từ bỏ hoàn thành huyết chú. 20 năm sau, hắn vì cái gì lại lần nữa ra tay sau đó, Tiểu Trần kia đơn bạc thân ảnh liền từ cửa sổ bay ra tới, thời xa thở dài một hơi hắn cảm thấy. Này có lẽ cũng là Tiểu Trần chính mình tâm nguyện, 8 tầng lầu. Hơn 20 mễ, 2 giây tả hữu, đối với có bị mà đến thời xa tới nói. Vậy là đủ rồi, gặp gỡ có người trụy lâu, ngàn vạn đừng vọng tưởng đi tiếp được, không có đủ giảm sóc. Thật lớn lực đánh vào chỉ sợ có thể đem lót đế người tạp thành phiến trạng, thời xa là một kiện rất có kỹ thuật hàm lượng sự. Ở Tiểu Trần sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, một chân đem người đạp đi ra ngoài, nguyên bản sẽ trực tiếp rơi xuống đất Tiểu Trần nhanh như chớp. Liền lăn đi ra ngoài, có như vậy giảm sóc cơ hội. Tiểu Trần liền nhiều một đường sinh cơ, mà chỉ cần hắn không có chết, thời xa trên cổ treo trị liệu dược tề là có thể có tác dụng, liền xe cứu thương đều tỉnh nhưng là. Tiểu Trần lăn lộn còn không có dừng lại, thời xa bên tai liền truyền đến la lão tức muốn hộc máu thanh âm, ngươi đang làm gì, thời xa không có. Quản phía sau la lão kêu gào, bà bước cũng hai bước vọt tới Tiểu Trần bên người. Kiểm tra rồi hắn thương thế thực hảo, tuy rằng hơi thở thoi thóp thần trí không rõ bộ dáng, nhưng là ít nhất hiện tại người còn sống. Thời xa một phen túm hạ treo ở trên cổ bình nhỏ, đẩy ra nắp bình liền tới Tiểu Trần trong miệng, đơn giản thô bạo, hệ thống xuất phẩm đồ vật. Hiệu quả thập phần rõ ràng, một lọ dược không có nhiều ít, chớp mắt công phu liền đảo xong rồi. Mà Tiểu Trần thương cũng mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục, la lão lúc này mới thở hổn hển chạy đến thời xa bên cạnh, nhìn Tiểu Trần tình huống, trực tiếp hít hà một hơi, người rốt cuộc đều làm chút cái gì, thời xa mỉm cười giơ lên đôi tay. Lấy kỳ vô tội, đáng tiếc cái kia không bình nhỏ. Còn không hề thuyết phục lực ở hắn đầu ngón tay lắc lư, thời xa cười tủm tỉm mà nói, la lão. Đối tân nhân hữu hảo một chút sao, tuy rằng thân là một tân nhân. Thời xa gặp qua nhà thám hiểm cũng không nhiều, nhưng là mọi người đều rất hữu hảo tân nhân. 1356 hảo. Thời xa, những lời này rất là đột ngột, đổi làm những người khác, phòng chừng nghe không hiểu. Nhưng la lão thực rõ ràng nghe hiểu, bởi vì kia một khắc, sắc mặt của hắn xanh mét, ánh mắt đăm đăm. Hận không thể ngay sau đó liền đem thời xa cười hì hì mặt xé nát, la lão thở hổn hển. Tiết hầu phát ra cũ nát phong tương giống nhau tiếng hít thở, ngươi. Là khi nào biết đến, thời xa xoay chuyển đầu ngón tay bình nhỏ. Cười nói, đại khái, là từ ngươi không có đối ta cái này, tiểu quải sức đưa ra nghi vấn bắt đầu đi, nói cách khác. Thời xa từ lúc bắt đầu, liền hoài nghi la lão. Kỳ thật từ la lão nói hắn bát tự thực hảo bắt đầu. Thời xa liền tâm tồn hoài nghi, la lão tự diễu mà khẽ cười một tiếng, người mấy ngày nay. Liền nhìn ta diễn kịch, thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, cũng không phải. Ta khá tò mò nơi này đã xảy ra chuyện gì. Rất tưởng đem sở hữu mảnh nhỏ đều khâu lên, giống như là thấy được một bức trò chơi ghép hình. Như thế nào đều tưởng đem nó đua xong. Muốn tìm được thiếu hụt những cái đó mảnh nhỏ, cuối cùng nhìn đến chỉnh bức họa toàn cảnh, vậy ngươi là đều đã biết, vẫn là ngươi không hiếu kỳ ta. Lòng hiếu kỳ vẫn như cũ tồn tại, mà ta biết đến cũng không tính nhiều, vậy ngươi vì cái gì vạch trần ta, bởi vì a, nghĩ đến chính. Mình tiểu đồng bọn, thời xa khóe miệng treo lên ấm áp ý cười, còn có đồng bọn đang đợi ta, hắn không nghĩ chậm trễ nữa đi xuống. Lại tiếp tục chậm trễ đi xuống, béo quất sẽ sợ hãi đi, sẽ sợ hãi hắn ném xuống nó. Không cần nó, đừng nhìn béo quất cao lớn thô cạch vẻ mặt tiểu ngạo kiều bộ dáng. Kỳ thật thập phần yếu ớt, tuổi nhỏ trải qua, cho nó để lại thật lớn bóng ma. Làm nó sợ nhất, chính là thời xa chung có một ngày cũng sẽ vứt bỏ nó, đến nỗi hàn hủ. Hắn hẳn là... có thể chiếu cố hảo tự mình đi, đồng bọn, la lão cười lạnh một tiếng. Có đồng bọn người, như thế nào sẽ đến loại này, phó bản, lại không phải ta nghĩ đến, ha ha, la lão đứng thẳng thân. Mình, không còn nhìn thấy một tia câu lũ lão thái, viên hồ hồ trên mặt, kia một đôi mắt tất cả đều là nhìn thấu tình đời sắc bén. Vô luận như thế nào, hai chúng ta... chỉ có một người có thể đi ra cái này phó bản, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, là lão. Lắc lắc đầu chính ngươi xem hệ thống nhắc nhở, thời xa vừa thấy. Quả nhiên, hệ thống nhắc nhở đã ở trong bất chi bất giác ám chọc chọc thay đổi nhà thám hiểm 1356 hào thời xa. Phụ gia đơn người phó bản thăng cấp đối kháng phó bản. Bổn trạm kiểm soát nhà thám hiểm nhân số 2 người, thông quan yêu cầu bất biến. trò chơi thời gian bất biến, hữu nghị nhắc nhở trò chơi nội tử vong. Tức vì thật là tử vong, này hệ thống hố cha thuộc tính. Xem ra hắn muốn sớm một chút thói quen mới hảo, nếu thông quan yêu cầu không có biến hóa. Thời xa dễ dàng không nghĩ cùng nhà thám hiểm là địch. Huống chi trước mặt vẫn là một vị thật đánh thật lão nhân. Hắn nhìn La Lão, ánh mắt thập phần thành khẩn, La Lão. Ta thông quan yêu cầu là bài trừ nguyền rùa. Người đâu thời xa tính toán. La Lão trong lòng hiểu rõ. Không khỏi lại lần nữa cười lạnh, ta nhiệm vụ. Chính là bảo hộ kết giới. Người bài trừ nguyền rùa. Kết giới liền sẽ biến mất. Ta nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Hai chúng ta không có khả năng đồng thời sống sót, thời xa khó hiểu. Thân là nhà thám hiểm. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiệm vụ? Xem La Lão bộ dáng. Ở cái này phó bản thế giới đã đãi thời gian rất lâu. Nhà thám hiểm như thế nào sẽ có loại này nhìn không tới cuối nhiệm vụ a? Tân nhân, thời xa từ La Lão lời nói nghe được tràn đầy trào phúng, ngươi không trải qua qua đối. Kháng phó bản thời xa lắc đầu, cười nói, trừ bỏ tân thủ thôn cái kia phó bản. Đây là ta cái thứ hai phó bản. Thuần tân nhân, làm ngươi chê cười, tân nhân có thể làm được ngươi này trình độ. Thực không dễ dàng, La Lão dần dần thả lỏng xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời. Đối với ngươi tới nói, cái này phó bản gọi là đối kháng phó bản, mà đối với ta tới nói, đây là một cái trừng phạt phó bản cái này danh từ. Thời xa lần đầu tiên nghe nói, trò chơi này. Thật đúng là có ý tứ, ta có thể liếc mắt một cái nhìn ra ngươi là nhà thám hiểm. Ngươi lại không thể nhìn ra ta, liền bởi vì ta thân phận cùng các ngươi không giống nhau. Ta muốn tại đây trong thế giới thủ, thẳng đến trừng phạt kết thúc, thời xa như suy tư gì gật gật đầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là có cái gì đặc thù thủ đoạn, làm La Lão che giấu hắn nhà thám hiểm thân phận. Lại không nghĩ rằng nguyên lai là như thế này một tầng nguyên nhân, ngươi như vậy nhà thám hiểm. Ta thấy nhiều, muốn cứu Tiểu Trần, ngươi tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Thành công người, ngươi cũng không phải cái thứ nhất. Muốn giết chết ta người càng nhiều, nhưng là bọn họ đều thất bại. Ngươi biết vì cái gì sao, bại lộ thân phận lúc sau. La Lão phảng phất bởi vì bị bái hạ trên người kia tầng ngụy trang. Mặc kệ là nói chuyện vẫn là hành động, đều càng như là cái người sống, bởi vì, cái này phó bản, có một cái đáng sợ nhất tồn tại thời xa phía sau. Nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tiểu Trần. Lảo đảo lắc lư đứng lên, nơi này tử vong đã sớm đã phát sinh. Huyết chú cũng vô pháp tránh cho, thư thượng ghi lại quỷ vương cũng đã sớm ra đời. Đáng chết không nên chết người, đều đã chết. Sẽ không bởi vì ngươi hành động có một chút thay đổi, Tiểu Trần buông xuống đầu. Tóc mái trượt xuống dưới. Hơn phân nửa khuôn mặt đều vùi vào bóng ma, muốn dùng bình thường phương thức thông quan. Là không có khả năng, Tiểu Trần khóe môi hơi hơi cong lên. Lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Trên trán vết máu còn không có làm. Theo khóe mắt trượt xuống. Ở trên má chảy ra một đạo ám trầm ấn ký, nếu muốn giết ta. Liền trước giết chết quỷ vương đi, kim sắc hoa sen hạ. Nguyên bản phong ấn Trần Côn Lâm xác chết, ngăn cản hắn thi biến. Lại ở Tiểu Trần chết kia một khắc, huyết chú đạt thành, trực tiếp tiến hóa tới rồi cuối cùng một bước quỷ vương, cái này kết giới. Vì chính là phong ấn cái này quỷ vương, làm trừng phạt phó bản thủ quan giả. La Lão nhiệm vụ chính là bảo đảm phong ấn hoàn chỉnh tính. Chỉ cần ngăn lại 100 vị nhà thám hiểm thông quan. Hắn trừng phạt nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Đến lúc đó xa nơi này. Không nhiều không ít, 97 cái, La Lão cũng không cảm thấy thời xa có thực lực trở thành cái kia người may mắn. Phía trước tới những cái đó nhà thám hiểm. Nhưng không một cái là liền đối kháng phó bản cùng trừng phạt phó bản cũng không biết tân nhân, thời. Xa phía sau Tiểu Trần, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh hắc sắc hoa văn ở hắn trên mặt chậm rãi chảy xuôi. Trong mắt màu đỏ tươi phảng phất ngay sau đó là có thể lưu lại đỏ tươi máu tới, bị đưa đến cái này. Phó bản tới nhà thám hiểm, đều sẽ biến thành bị phong tỏa sở hữu năng lực người thường. Có thể mang theo trên người đồ vật bất quá 1-2 dạng. Căn bản không đủ để cùng quỷ vương là địch, cho nên nguyền rủa cao ốc loại này phó bản, lại gọi là tử vong phó bản. Có đến mà không có về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi này, không chỉ có hệ thống trang bị thêm khó khăn, còn có bọn họ này đó bị trừng phạt giả chấp niệm thời xa có đồng bạn. Hắn cũng có, thời xa có tưởng trở về địa phương, hắn cũng có, hết chương.